Bác sĩ Chervago, chương 24, góc truyện audio.com. Lara không phải người sùng đạo. Nàng chẳng tin vào các lễ nghi. Nhưng đôi khi, để chịu đựng cuộc sống, nàng thấy cũng cần phải có một điệu nhạc nội tâm nào đó. Điệu nhạc ấy đâu phải mỗi lúc có thể tự mình sáng tác ra. Điệu nhạc ấy là lời của Chúa nói về đời sống. Và Lara đã đi nhà thờ để khóc thương trên lời nói đó. Một lần vào đầu tháng chạp, khi tâm hồn Lara nặng trĩu như trường hợp nàng Caterina trong vở kịch Giông Tố Năm, nàng bèn đến nhà thờ cầu nguyện với cảm giác đất sắp nứt toác dưới chân nàng và vòm nhà thờ sắp đổ ụp xuống đầu nàng. Thôi cũng đáng tội, thôi thế là xong, chỉ tiếc rằng nàng lại rủ Olia Demina đi theo. Cái cô ả cứ luôn miệng bếp xếp ấy. Rob Afanasevich kìa, Olia ghé tai Lara thì thầm. Xịt để tớ yên nào. Cậu vừa nhắc đến ai thế? Rob Afanasevich Sokolov, ông cậu họ nhà mình đấy. Người đang đọc ấy, à ra cậu định nói đến viên trợ tế. Họ hàng với gia đình Tivertzin. Xịt, yên đi, đừng quấy dậy tớ nữa. Tớ van cậu, hai cô đến nhà thờ lúc bắt đầu làm lễ. Người ta hát thánh ca hỡi linh hồn tôi. Hãy ngợi khen Chúa và tất cả con người của tôi. Hãy ca tụng thành danh người. Hôm nay ít người đi lễ nên trong nhà thờ có vẻ trống trải. Chỉ có một tốp đứng dồn về phía tượng thánh, đang lầm rầm cầu nguyện. Ngôi nhà thờ này mới được xây dựng. Kính cửa sổ thuộc loại kính trong. Chẳng tô điểm gì thêm cho con đường tuyết phủ màu xám ở bên hông nhà thờ và những khách bộ hành cùng xe cộ qua lại nơi đó. Cạnh cửa sổ, ông trùm nhà thờ bất chấp giờ hành lễ. Đang oang oang trách mắng một mụ già ngớ ngẩn, rách dưới, nghĩnh ngãng, và giọng nói của ông ta cũng tẻ nhạt, tương tình như ô cửa sổ và đường phố kia. Trong lúc Lara cầm tiền đồng thong thả đi vòng các tín hữu để ra cửa mua mấy cây nến cho mình và cho Olia. Rồi quay trở lại cũng cẩn thận như lúc trước để không làm phiền ai. Thì Prop đã đọc xong cả 9 đoạn cầu phúc như kể một câu chuyện hết thảy mọi người đều biết. Hạnh phúc cho những kẻ nghèo đói về tinh thần, hạnh phúc cho những ai đang khóc lóc, hạnh phúc cho những ai khao khát điều công chính. Lara đang đi bỗng giật mình đứng lại. Đấy là người ta đang nói về nàng. Rob đọc, số phận của những người bị vùi dập thật đáng thèm muốn. Họ có cái để kể về bản thân mình. Tất cả đang ở trước mặt họ. Đó là ý kiến của người. Của Đấng Kitô, cách chương.